Thẩm Mến có chút phiền. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Thường Nhạc nói, khi một nam nhân muốn đá cậu, sẽ bắt đầu cố tình gây sự, mãnh liệt truy cứu một ít việc nhỏ nhàm chán hoặc là ác ý làm khó dễ. Để cho cậu cảm thấy tất cả đều là cậu có lỗi với anh ta. Là lỗi của cậu, anh ta đá cậu, là yên tâm thoải mái. Không cần phải áy náy. Xem ra tình hình trước mắt này, có phải hay không giống như Thường Nhạc nói, là dấu hiệu trước chia tay, cũng là hạng thanh lỗi quanh có ám chỉ. Đối với đoạn quan hệ này, An Hiểu Hiểu vốn chính là ôm chặt ý nghĩ bi quan cực độ. Mỗi ngày đều phải mãnh liệt làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Để phòng hạng thanh lỗi đột nhiên trở mặt không thừa nhận. Hiện tại lại xuất hiện tình trạng trước chia tay giống như lời Thường Nhạc nói. An Hiểu Hiểu tâm đều nát, nhưng là biết nam nhân không thích nữ nhân khóc sướt mướt chất vấn. Cho nên liều mình nhịn xuống nước mắt sắp tràn mi, càng để ý, lại càng muốn làm bộ như không cần. Như vậy thương tổn phải chịu có vẻ sẽ ít hơn, tỉnh lại từ trong mộng đẹp cũng có vẻ mau hơn. Vì thế An Hiểu Hiểu cười cười, rõ ràng trái tim đã tan vỡ, đau đến rơi lệ, vẫn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi. Anh chán rồi đúng không? Cho nên mới nói những lời này với em. Thì thực anh không cần như vậy. Chỉ cần nói trước một tiếng. Em đều hiểu được. Nghe xong, hạng thanh lỗi tức giận đến nỗi muốn đập bàn. Nhưng trời sinh vốn là quý công tử kiêu ngạo làm cho anh nhịn xuống. Anh liều mình muốn bắt giữ cô. Cô lại một mặt cười ngọt ngào hỏi anh là có phải muốn chia tay không? Dường như rất vô tư. Giờ khắc này tâm của anh thật lạnh, tình cảm mãnh liệt cũng nguội lạnh theo. Hạng thanh lỗi anh khi nào thì trở nên uất ức như vậy? Thế nhưng bởi vì một nữ nhân bình thường mà lo được lo mất. Đối phương lại không chút để ý, ngóng trông đến ngày chia tay. Bàn tay to nắm lấy hộp cấm đỏ sậm trong túi tây trang. Bên trong là một sợi dây chuyền ngọc trai anh mua từ Thụy Sĩ. Hiện tại có lẽ cũng không cần tặng. Cô đã ngóng trông chia tay, anh cần gì phải tự mình đa tình, ăn no sao, hạng thanh lỗi giận dữ cười, ăn no liền cút khỏi tầm mắt của tôi quả thật đã chán, ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn lại thấy cô. Tôi sẽ ăn không ngon, nụ cười của An Hiểu Hiểu chợt đông cứng, nhưng là rất nhanh đã bị một chuỗi cười ngây ngô che giấu. Cô buông dao nĩa, bởi vì hai tay đã bắt đầu phát run. Mũi cũng nổi lên chua xót, hốc mắt chát chát, sợ là cũng sắp muốn bắt đầu khóc. Cúi thấp mặt, cô cầm lấy túi xách bên cạnh, cắn chặt môi đã tái nhợt đứng lên, không dám nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hạng thanh lỗi. Thời điểm đi qua bên người anh, cô nhỏ giọng nói, em đi đây, anh từ từ ăn. Nguyên bản còn một lòng khát vọng cô rưng rưng nước mắt cầu anh đừng chia tay. Kết quả lại đợi được một câu này của cô. Hạng thanh lỗi tức giận đến đầu cũng muốn nổ tung, lộ ra tất cả thần sắc chán ghét, hai bàn tay lặng yên nắm chặt thành quyền, An Hiểu Hiểu giống như con thỏ nhỏ gặp kinh hãi, hốt hoảng rời khỏi nhà hàng, mắt to ướt đẫm nước mắt đau lòng, túi xách trong tay một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Vẫn là người qua đường hảo tâm gọi cô lại, giúp cô nhặt lên, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, chân chính đến giờ khắc này. Cô vẫn là đau triệt nội tâm, đoạn mộng đẹp này, sao mà ngắn ngủi như thế, cô còn tưởng rằng có thể duy trì thêm mấy tháng nữa. Ít nhất ở trên giường, lửa nóng của anh với cô, chứng minh thân thể của cô đối với anh vẫn là có lực hấp dẫn nhất định. Xem ra là cô đánh giá bản thân rất cao, cũng bị đoạn thời gian hạnh phúc này làm cho ngớ ngẩn. Mới có ý nghĩ không biết lượng sức như vậy. Quả nhiên chỉ là nhất thời ham tươi mới, thích trong miệng anh, tựa như thấy một món đồ chơi mới lạ thú vị, nhất định phải có trong tay, đợi đến khi chơi chán. Cái thích này tựa như bộ đồ mới hạ quá thủy, mất đi màu sắc đẹp đẽ ban đầu, xem chỉ cảm thấy phiền chán, đã không thể gợi lên hứng thú của chủ nhân. Là nha, có mới nới cũ, điểm này chẳng phải là nam nhân độc quyền, nhìn xem nữ nhân. Còn không phải suốt ngày xem xét trang phục mới, hài mới, túi xách mới, nói vậy nam nhân cũng là tâm tình này đi. An Hiểu Hiểu một bên nhu khóe mắt, một bên thay Hạng Thanh Lỗi tìm hết các loại lý do. An ủi chính mình không cần suy nghĩ nhiều. Phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết đều là diễn như vậy. Mặc kệ có bao nhiêu tầm thường thối giữa. Nhưng thời gian thật sự là phương thuốc chữa trị vết thương tốt nhất. Sẽ không sai, bóng đêm dần dần dày. An Hiểu Hiểu mờ mịt đi về phía trước. Nước mắt mãnh liệt rơi. Cảm thấy càng đi tới. Từng mảnh tâm rơi rớt trên đường. Rốt cuộc tìm không thấy. An Hiểu Hiểu đi rồi. Hạng Thanh Lỗi vẫn còn ngồi trong nhà hàng. Trừng mắt nhìn thức ăn cô ăn chưa hết cùng màu son dính trên chén rượu sáng bóng. Ngực phập phồng còn tích tụ. Hơi thở gian mơ hồ lưu lại trên người cô hoa nhài thơm ngát. Đó là ở trên người những nữ nhân khác anh không thấy được. An Hiểu Hiểu là đặc biệt. Tươi mới, là kiểu nữ nhân anh chưa từng chạm qua. Cô sẽ không tận lực lấy lòng. Cũng sẽ không cố làm ra vẻ. Mỗi ngày la hét ở đâu có đại hạ giá. Trong túi tùy thời đều có phiếu khuyến mãi của các cửa hàng. Cô nói cô thầm mến anh đã lâu. Còn nói ngăn kéo trong công ty của cô cất giấu các bài báo liên quan đến anh. Anh ở mặt ngoài tin. Trong lòng lại chất vấn. Nhưng không có dũng khí đi chứng minh. An Hiểu Hiểu à, An Hiểu Hiểu. Em rốt cuộc đã hạ mê dược gì? Một đêm kia, Hạng Thanh Lỗi cứng lưng. Lẳng lặng ngồi đến khi nhà hàng đóng cửa, thẳng đến khi ngọn đèn cuối cùng đã tắt, mới đứng dậy rời đi. Hộp dây chuyền ngọc trai không tặng kia, bị anh ném vào ghế sau xe, không bao giờ nhìn đến nữa. Ngày thứ ba sau chia tay, thế giới cũng không bởi vì bi thương của cô mà ngừng hoạt động. Thời gian tí tách trôi qua, hóa đơn vẫn là đến đúng hạn phải ký, công tác vẫn là phải làm. Hết thảy đều không có gì thay đổi. Thay đổi là lòng của cô, còn có thái độ của mọi người. Bị đá, đúng vậy, nghe nói lúc trước mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại đến phòng tiếp tân tìm người. Hiện tại một cuộc gọi cũng không có. Cái gì, thực sự bị đá, cũng quá nhanh đi, nhanh, như vậy là đã chậm rồi. Đằng đẵng 3 tháng, cũng quá đủ nể tình nha. Một đám nữ nhân viên phòng quản lý kinh doanh ăn xong cơm trưa. Trong tay cầm cà phê, cố ý chậm gì gì đi qua trước mặt An Hiểu Hiểu. Mỗi một câu đều như một cây châm bén nhọn, đâm vào đáy lòng cô, cố tình mấy ngày nay đến phiên cô trực ban tiếp tân. Thời gian nghỉ trưa cũng chỉ có thể ăn cơm trưa ở bàn tiếp tân. Tin tức chia tay không biết là thế nào bị truyền ra. Tóm lại là mọi người ở công ty cao thấp đều biết. Vừa mới bắt đầu nghe thấy những lời nói mắt này. Cô rất khó chịu, trên mặt chỉ có thể ngượng cười, hoặc là giả ngốc, làm như không nghe thấy. Dần dần cũng quen, lạc quan mà chấp nhận chuyện chia tay. Kỳ thực cũng không phải chuyện quá khó khăn, chỉ là cần một chút thời gian, đem ra mặt làm cho dày một chút, cười một cái, không có gì đáng ngại. Ít nhất cô cùng đại boss thầm mến đã lâu từng có một đoạn gian tình ngắn ngủi mà ngọt ngào đúng không? Dù sao chính là như vậy. Cô đã thấy đủ, ngày vẫn cứ trôi qua, hóa đơn vẫn phải giao, đói bụng vẫn phải ăn, cái gì cũng sẽ không thay đổi. Cuộc sống chính là trở về điểm ban đầu. Nhưng, thật là như vậy sao? Vì tiện dọn dẹp cơm hộp mình mang đến. Dọn xong, An Hiểu Hiểu liền ngồi lại đoan chính, chạy xe không đầu qua, có lẽ cũng không cần chạy xe không, bởi vì sau khi chia tay Hạng Thanh Lỗi. Cô cả người chính là không để tâm, cái gì cũng nhét không vào, bao gồm loại chế giễu châm chọc này. Nhưng là, khi Hạng Thanh Lỗi đi vào công ty, bên người còn có một nữ nhân diễm lệ đi theo. Cô ngay cả hô hấp đều quên, mắt to đờ đẫn nhìn thẳng phía trước, xem hai người thân mật càng ngày càng đến gần. Lỗi, hôm nay đừng công tác nha, đi dạo phố với em đi, nghe lời, chờ anh làm xong công việc. Lại cùng em đi, Hạng Thanh Lỗi mắt phượng vẫn liêu nhân như cũ, khẩu khí ấm áp như mùa xuân, là ngữ điệu ôn nhu An Hiểu Hiểu chưa từng nghe qua. An Hiểu Hiểu nhận ra nữ nhân diễm mỹ chính là lòa nữ nóng bỏng ngày đó thiếu chút nữa cùng Hạng Thanh Lỗi dung xe. Sau khi mặc vào quần áo, vẫn không giấu được đường cong đầy đặn linh lung, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng sẽ không nhịn được mà ngắm nhìn. Lòng có điểm đau, nhưng mà đừng lo, rất nhanh sẽ qua thôi. An Hiểu Hiểu an ủi chính mình. Nhìn hai người theo đi qua trước mặt, tim An Hiểu Hiểu nhảy lên, dường như có một khắc lặng yên, cô lại còn liều mình gạt bỏ nên mỉm cười ngọt ngào. Lễ phép tính hơi hơi gật đầu, Nga, tôi nhận ra cô chính là quỷ liều lĩnh xông vào trong xe ngày đó. Diễm lệ nữ nhân đột nhiên dừng lại bước chân, dài cao gót 8cm chuyển hướng, đi đến trước mặt An Hiểu Hiểu, sắc mặt không tốt chừng cô. An Hiểu Hiểu cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ, hai tay níu chặt làn váy, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn giấy bút. Hạng Thanh Lỗi đứng cách đó 3 bước chân, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt trời soi rõ một đôi mắt phượng u ám thâm trầm, như ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm, lóe ra không chừng. Tôi nói chuyện với cô đấy, cô không nghe thấy sao? Nữ nhân kiều man, yêu kiều mà thô bạo. Hô to, An Hiểu Hiểu cắn cắn môi, hết sức khó khăn ngẩng đầu, gạt bỏ một chút cứng ngắc mỉm cười, cố gắng bảo trì thanh âm bình thường. Xin chào, xin hỏi có cái gì cần hỗ trợ? Chớp mắt thấy tươi cười trên mặt cô, ánh mắt Hạng Thanh Lỗi trở nên lạnh chắc, lạnh lẽo khó lường, mắt phượng như dao sắc, hận không thể xông lên xóa đi tươi cười của cô. Sau khi chia tay, hết thảy đều rối loạn. Anh cố gắng khôi phục phóng đãng lúc trước, mê hoặc chính mình, lại phát hiện rốt cuộc không thể quay về. An Hiểu Hiểu gây cho anh cảm giác rất đặc biệt, vô luận anh tìm thế nào, đều không thể tìm được trên người nữ nhân khác. Anh đối cô đã mê mẩn đến mất hồn, rất tâm, nhưng là cô ấy giờ phút này vẫn đứng ở trước mặt anh. Mỉm cười nhìn anh chàng chàng thiếp thiếp cùng một nữ nhân khác. Dường như cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty của anh. Nghiêm túc làm tốt công tác, như là mọi việc khác không quan hệ gì với cô. Chẳng lẽ trong mắt cô cũng chỉ có công việc này, chỉ có tiền lương hàng tháng trong số tiết kiệm, còn có cái kia đáng chết 1832 nguyên. Đối với cô mà nói mới là chuyện trọng yếu nhất. Tiểu thư, ngày đó là hiểu lầm, tôi thực sự xin lỗi. Hạng Thanh Lỗi nghe thấy An Hiểu Hiểu dùng tiếng nói ngọt ngào nhẹ nhàng hướng Kelly xin lỗi. Sau đó lý trí của anh đột nhiên ba một tiếng, gãy vụn, cô gái này quả nhiên chưa từng để ý đến anh, một chút cũng không có. Hết thảy đều là anh đơn phương trả giá, thật buồn cười, không thể tưởng được Hạng Thanh Lỗi anh đùa bỡn nữ nhân thành tính thế nhưng cũng sẽ có ngày hôm nay. Kelly phẫn nộ trừng mắt nhìn An Hiểu Hiểu tươi cười như cúc liếc mắt một cái. Còn chưa có xoay người, đột nhiên bị Hạng Thanh Lỗi một phen ôm eo, một cái hôn nồng nhiệt liền đến. Hạng Thanh Lỗi nhiệt tình gần như thô bạo mãnh liệt hôn Kelly. Kelly vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới nam nhân luôn lãnh đạm với cô thế nhưng sẽ chủ động hôn cô. Thậm chí ở trong công ty của anh. Có phải là biểu hiện cô sắp lên chức trở thành bạn gái chính thức của anh? Đáng thương Kelly, cô đương nhiên không biết bản thân bất quá là công cụ sẵn tiện. Để Hạng Thanh Lỗi có thể cố ý ở trước mặt An Hiểu Hiểu mà diễn xuất màn thân thiết. Cặp mắt phượng còn hỏa diễm vẫn đang nhìn chằm chằm An Hiểu Hiểu. Không buông tha mỗi một biểu cảm biến hóa trên mặt cô. An Hiểu Hiểu ngây người. Mặc dù đã từng nghĩ đến hình ảnh Hạng Thanh Lỗi thân thiết với nữ nhân của anh, nhưng không nghĩ tới một màn này thế nhưng không cần bao lâu liền trình diễn rõ ràng ở trước mắt. Cho dù đã chán cô, mệt mỏi, cũng không tất yếu phải chạy đến trước mặt cô ân ái à, cô không phải thực thức thời né tránh. Cũng không biểu diễn một khóc hai nháo ba thắt cổ, anh vì sao còn muốn tra tấn cô như vậy? Chẳng lẽ anh muốn cô từ chức? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, An Hiểu Hiểu cả trái tim đều lạnh, chẳng lẽ cô thực sự phải làm đến nhân tài hai thất? Sớm biết như thế, lúc trước mặc kệ như thế nào, đều phải quỳ trên mặt đất bám chặt chân Hạng Thanh Lỗi. Cũng nên làm cho anh ký hạ hiệp ước bảo toàn công tác. Tan nát cõi lòng đã đủ đau, đủ khó chịu, bây giờ còn phải chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ bị mất việc. An Hiểu Hiểu à, An Hiểu Hiểu, người rốt cuộc là gặp cái vận xấu gì à, hốc mắt có chút ướt, An Hiểu Hiểu sợ hãi bị Hạng Thanh Lỗi nhìn thấy, nói không chừng còn có thể bị mắc thêm tội làm anh mất hứng. Cho nên nhanh chóng cúi đầu,